Diệp Vô Phong vội vàng lùi về phía sau, không dám đem lưng cho cô xem. Để yên đó, quay lưng lại đây, Lâm Thư Âm ra lệnh nói. Khụ khụ, chỉ là vết thương có hở ra chút, anh lấy xe máy đi ra ngoài một vòng. Diệp Vô Phong bắt đầu nói dối. Để em bôi thuốc giúp anh, vết thương không thể dính nước. Mà anh thật sự chỉ đi xe máy thôi sao? Quần áo sao lại đầy bùn đất này? Anh vẫn là nên nói thật đi. Lâm Thư Âm vừa xem xét, vừa vạch trần lời nói dối của anh. Diệp Vô Phong cuối cùng cũng không ngăn được cử chỉ ôn nhu của Lâm Thư Âm, đành phải nói ra sự thật. Đương nhiên, khi anh nói tới việc chiến đấu với Bắc Thoái Vương, căn bản không nói chi tiết, chỉ là mơ hồ nhắc qua. Cho dù là như thế, Lâm Thư Âm nghe được cũng lo lắng không thôi. Bắc Thoái Vương kia là tuyệt đỉnh cao thủ, anh tại sao lại còn đi thách thức một người như vậy? Sau này cho dù có là vì em đi nữa, cũng phải sống thật tốt, đừng quá mạo hiểm, đáp ứng em, được không? Diệp Vô Phong vuốt ve ba lưng cô, ôn tồn nhìn cô nói. Thư Âm, anh muốn cho em một cuộc sống như mong muốn. Lâm Thư Âm nói, nếu anh còn đem tính mạng mình ra mạo hiểm để đổi lấy sự nghiệp lớn, em cũng không muốn. Diệp Vô Phong xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Có một số việc, một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại được. Lâm Thư Âm dựa vào người anh. Được rồi, nhưng anh phải hứa với em, tự mình phải cẩn thận hơn. Anh đồng ý. Diệp Vô Phong cảm nhận được sự ôn nhu của Lâm Thư Âm, tâm hồn vô cùng ấm áp. Bắc Thoái Vương đã thất bại. Tin tức này, giống như đôi cánh dài, lan truyền khắp Phụng Thiên, thậm chí lan ra cả tỉnh Liêu Đông. Cách chương.